Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 623, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh mới vừa quay về đội nhạc khí thì đã lập tức bị mọi người vây quanh lại. Diệp Ninh, cô có bị ăn hi? Ế, bê không? Trịnh Thư Vân dẫn đầu, hùng hổ hỏi. Diệp Ninh nhìn mọi người trông giống như chuẩn bị đi đánh lộn, ngơ ngác. Mấy cô làm cái gì thế? Chúng tôi vừa mới biết được chuyện Lý Mỹ Linh ăn hát. Y, ế, bê chu sai bội, đang chuẩn bị chạy đến bộ phận diễn kịch cứu cô nè. Trịnh Thư Vân quan sát cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Diệp Ninh bật cười thành tiếng, thì ra là như thế. Nhưng mà tin tức này được lan truyền nhanh thật đó, Trương Quốc Trụ còn đang một lòng một dạ nghĩ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nữa kìa, mọi người xem tôi có giống như là có chuyện gì sao? Cô giang rộng hai tay, cho mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà nhìn thấy mọi người lo lắng sốt ruột vì cô như thế, cô vẫn rất cảm động. Nghe cô nói như thế, Trịnh Thư Vân cuối cùng cũng thả lỏng lại. Nhưng mà chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Không có việc gì cũng không được. Chúng ta cùng nhau đến bộ phận diễn kịch tìm Lý Mỹ Linh tính sổ đi. Không cần, chuyện này tôi đã giải quyết rồi. Hơn nữa hiện tại Lý Mỹ Linh cũng không có ở bộ phận diễn kịch, ở bệnh viện. Diệp Ninh nghĩ đến Lý Mỹ Linh bị cô kéo xuống một nắm tóc, chắc là phải bị hói đầu một đoạn thời gian rồi. Gì, lần này đến lượt mấy người của đội nhạc khí kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ còn chưa tìm hiểu kỹ xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói Diệp Ninh đánh với Lý Mỹ Linh của bộ phận diễn kịch, cho nên mới vội vã chạy qua giúp đỡ như thế. Cô đánh Lý Mỹ Linh hả? Ngô Hàm Nhu nhanh chóng đưa ra kết luận này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 623, HTML. Dù sao thì hiện tại Diệp Ninh đã lành lặn không bị thương gì quay về. TBCD ưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Diệp Ninh không chút hoang mang gật đầu. Mọi người vốn dĩ còn đang vô cùng tức giận, vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ rất nhiều. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng đúng, dựa theo tính cách của Diệp Ninh thì từ trước đến nay đều là cô ăn hát. Y, ế, p người khác, sao có thể để người khác ăn hát? Y, ế, p cô được chứ? Lần này Trịnh Thư Vân đã vô cùng sung sướng, đánh thì đánh. Bình thường mấy người trong bộ phận diễn kịch cũng rất hay khinh thường người khác. Tôi đã muốn đánh bọn họ từ lâu rồi. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười. Cái tính cách thích bênh vực người mình này của Trịnh Thư Vân thật sự không hề thua kém cô chút nào. Nhưng mà rốt cuộc thì đã có chuyện gì thế? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại đánh nhau rồi? Nếu Diệp Ninh không chịu thiệt thòi thì mọi người cũng bắt đầu tò mò về quá trình. Diệp Ninh cũng không giấu, hơn nữa muốn giấu cũng không được. Cô kể lại đầu đuôi mọi chuyện việc Chu Giai Bội bị bọn họ bảo hành. Mọi người nghe xong, mặt mày ai nấy đều có vẻ rất nghiêm túc. Rõ ràng là không ai ngờ được Lý Mỹ Linh lại là loại người như thế này. Đúng là đáng ghét thật mà. Con nhỏ ác độc Lý Mỹ Linh này bị đánh là đáng lắm. Không chỉ nên đánh mà còn nên trực tiếp đuổi việc cô ta luôn nữa. Trịnh Thư Vân nghiến răng nghiến lợi mắng. Diệp Ninh, cô làm đúng lắm. Loại chuyện ác độc như thế này, ai gặp được cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người đều nhao nhao phát biểu ý kiến, cảm xúc kích động bày tỏ cái nhìn của mình, cũng vô cùng thương xót cho Chu Giai Bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nghe mấy tiếng líu ríu ở bên cạnh, nghĩ đến Trương Quốc Trụ nói sẽ tạm thời đình chỉ công việc của Lý Mỹ Linh, có lẽ sau đó còn sẽ có hình phạt khác, nhưng mà chắc là sẽ không đuổi việc đâu. Buổi trưa, nhà ăn, ba người Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu chọn đại một vị trí hẻo lánh ngồi xuống. Trịnh Thư Vân hơi hạ giọng nói, sáng sớm hôm nay Smith đã tỉnh lại rồi, nhưng mà ông ta không chịu phối hợp thẩm vấn gì cả, cứ một hai đòi phải chờ luật sư của ông ta đến. Diệp Ninh không hề kinh ngạc chút nào, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý gì. Loại người có thân phận như Smith, nếu như dám không hề sợ hãi mà làm ra chuyện này thì chắc chắn đã có sẵn đường lui. Cách Trương,